Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, Tinh Không Phong Bạo Chi Huy. Bành bành bành, 100 khỏa tinh thể trong nháy mắt tự hủy, tạo thành đáng sợ năng lượng cuồng chiều. Oanh, cỗ năng lượng này tuôn trào ra, hóa thành không gì sánh được đáng sợ tinh không phong bạo. Nếu như ở trong vũ trụ chân chính, loại phong bạo này có thể diệt sát hết thảy, chính là cuốn qua hàng tinh cũng chỉ có trong nháy mắt bạo tạc phần, chính là trào lên lỗ đen cũng phải bởi vì trong nháy mắt thôn phệ siêu lượng năng lượng mà phá toái. Thạch Hạo cái này tại cuối cùng mới hình thành pháp tướng, chính là thế gian cực kỳ kinh khủng công kích. Chỉ là từ tu thành đạo pháp này cùng nhau bắt đầu, hắn liền không có động tới, bởi vì chưa từng có gặp được cần hắn dùng ra một chiêu này đối thủ. Hiện tại, hắn tại không muốn lộ ra ngoài hỏa phần thương khung, phiên thiên ấn điều kiện tiên quyết lấy được thắng lợi, cũng bởi vì muốn thử một chút tinh không phong bạo uy lực. Cuối cùng là lần đầu dùng ra, đi, hắn hét lớn một tiếng. Trong một quyền đấm ra, tinh không phong bạo năng lượng cũng mãnh liệt mà đến, hóa thành một đạo không gì sánh được đáng sợ quang trụ, hướng về Công Tôn Minh Lạc đánh qua. Ta, thao, Công Tôn Minh Lạc lập tức cặp mắt trợn tròn, mặc dù còn không có tiếp xúc, nhưng hắn đã cảm ứng được đạo quang trụ này đáng sợ. Trong đó kia ẩn chứa hủy diệt, để hắn không rét mà run. Thế nhưng là, quang trụ bắn ra quá nhanh, hắn căn bản không có khả năng làm tiếp trốn tránh, chỉ có thể đón đỡ. Hắn hét lớn một tiếng, cũng là toàn lực ứng phó, nghênh kích đạo quang trụ này. Oanh, quang trụ tốc độ quá nhanh, cấp tốc từ trên người hắn ép qua. Quang trụ đánh cho nhanh, nhưng biến mất tốc độ cũng nhanh, lập tức liền ảm diệt xuống đi. Hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Công Tôn Minh Lạc thì là lung lay sắp đổ. Trên người quần áo rách tung tóe, tóc cũng là ít đi rất nhiều. Nhưng chung quy là đem một kích này ngăn cản xuống dưới. Oanh, hắn dương động khí huyết. Lập tức từ thể nội bắn ra lực lượng cường đại. Thạch Hào, người mạnh nhất một kích đã bị ta cản lại. Công Tôn Minh Lạc ngạo nghễ nói ra. Ngươi còn có chiêu mới sao? Tại trên một kích này, hắn mặc dù bị thương nhẹ, nhưng cưỡng ép dương động khí huyết, lại có thể đem thương thế tạm thời ngăn chặn, hoàn toàn không ảnh hưởng chiến lực. Đương nhiên, hắn nhất định phải nhanh kết thúc chiến đấu. Bằng không mà nói, thời gian kéo đến dài quá, thương thế khẳng định sẽ bạo phát đi ra. Đến lúc đó hắn liền sẽ rất thảm rồi. Mọi người đều là gật đầu, hơi xúc động. Công Tôn Minh Lạc xác thực nghiêu bước, không hổ là nhóm lửa hương hỏa tồn tại, khủng bố như vậy một kích đều để hắn tại cơ hồ không có chuẩn bị điều kiện tiên quyết cản lại. Bất quá, Thạch Hạo càng kinh người, chỉ là chú Vương Đình lại có thể oanh ra để nhóm lửa hương hỏa cường giả đều là thụ thương công kích. Thật sự là muốn nghịch thiên a. Đáng tiếc, dù sao chênh lệch cảnh giới quá lớn, hắn cũng chỉ có thể dừng ở đây. Thạch Hạo cười cười, tiện tay búng tay một cái. Oanh, tinh không phong bạo lần nữa phát động, vừa rồi bất quá dẫn nổ 100 khỏa tinh thể mà thôi. Mà hắn trong tiểu tinh vũ có bao nhiêu khỏa tinh vũ? Lấy ức vạn tính, đến a. Oanh, lần này hắn dẫn nổ 200 khỏa tinh thể. Tạo thành càng thêm cuồng bạo tinh không phong bạo. Mẹ nó, Công Tôn Minh Lạc ở trong lòng chửi mẹ, vội vàng trốn tránh, có thể vẻn vẹn chỉ có thể tránh đi yếu hại mà thôi. Không thể không ra tay tiến hành phong đỡ. Bành, quang trụ đánh qua, cả người hắn đều là bay ngang ra, ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung về sau. Công Tôn Minh Lạc bỗng nhiên ngã xuống. Nhưng hắn hay là kịp thời một cái xoay người, vững vàng đứng trên mặt đất, trên người quần áo vốn là rách tung tóe, hiện tại càng lộ vẻ lam lũ. Tại trên một kích này, Công Tôn Minh Lạc mặc dù bị thương, lại như cũ có thể ổn được. Chiếm đốt hương hỏa tồn tại, nó mạnh mẽ cũng không phải nói giỡn thôi. Bất quá, Công Tôn Minh Lạc lần này cũng không dám lại nói khoác lác. Hắn chấn kinh đến nhìn xem Thạch Hạo, hoàn toàn không biết Thạch Hạo còn có thể bộc phát bao nhiêu lần đại chiêu. Vừa rồi liền bị đánh mặt a, mà lại đại chiêu thế mà còn có thể một lần so một lần mạnh. Thật sự là gặp quỷ a. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, còn phải lại tới một lần sao? Trong lòng của hắn cũng đang nhe răng, bởi vì 200 ngôi sao cùng một chỗ bảo tạc đều để hắn hồn hải chấn động, kém chút đưa tới phản ứng dây chuyền, để cho mình hồn hải cũng cho phát nổ. Cho nên, hắn nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực cũng là không dễ chịu. Đại chiêu chính là đại chiêu, giết địch 1000, tự tổn 800. Công Tôn Minh Lạc nhìn xem Thạch Hạo bộ dáng thoải mái kia, trong lòng hoàn toàn không chắc đối phương còn có thể lại thả mấy lần đại chiêu. Hô, một trận gió thổi tới, để hắn chỉ cảm thấy cái mông rét căm căm. Hắn quay đầu nhìn lại, không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt. Nguyên lai, trên người hắn quần áo bị hao tổn quá mức lợi hại. Nguyên bản cái mông còn có chút che lấp, bây giờ lại là hoàn toàn lộ ra. Chính là gió thổi cái mông mát, cái này không biết còn tốt. Bây giờ thấy, để Công Tôn Minh Lạc có thể không đỏ bừng mặt sao? Hắn nào còn dám tái chiến, vội vàng bưng bít lấy cái mông chạy. Có lẽ hắn cũng là mượn phương thức như vậy vứt bỏ chiến. Đến lúc đó, người ta cũng sẽ không nói hắn không bằng Thạch Hạo, chỉ là y quan không ngay ngắn, không tốt tái chiến thôi. Công Tôn Minh Lạc như thế vừa đi, để còn lại 4 tên người khiêu chiến cũng là do dự. Còn muốn hay không tái chiến? Thạch Hạo cường đại, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Vấn đề là bọn hắn cũng không thấy mạnh hơn Công Tôn Minh Lạc a. Bọn hắn hạ tràng, cực khả năng rơi vào giống như Công Tôn Minh Lạc hạ tràng. Chẳng những cướp đoạt không được đại biểu Thiên Xương Quốc xuất chiến tư cách, thậm chí càng mất đi một kiện bảo vật cùng Thạch Hạo đánh. Nhất định phải áp tiền đặt cược. Nghĩ một lát, bọn hắn đều là quyết định vứt bỏ chiến. Công Tôn Minh Lạc hạ tràng cũng quá chật vật, trực tiếp bị thiêu đến lộ ra cái mông. Bọn hắn cũng không muốn ném khỏi đây dạng mặt. Thạch Hạo không khỏi tự nhủ đáng tiếc. Rõ ràng có 10 người khiêu chiến, kết quả lại chỉ là hạ tràng 4 người, cũng làm cho hắn chỉ là nhận được 4 phần tiền đặt cược. Ai, hắn hay là phong mang quá đáng, để cho người ta hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng thắng được. Người khác đương nhiên sẽ không mắc lừa a. Cần tỉnh lại, đám người tán đi, tả tướng thì là đem Thạch Hạo lưu lại. Thiên Xương Quốc phái người tham gia cổ thế giới tư cách chiến, chí ít cũng có hơn 100 lần, nhưng là đại biểu chỉ có chú Vương Đình tu vi. Đây cũng là lần đầu. Tả tướng nói ra, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Bất quá, bản tướng đối với ngươi 10 phần có lòng tin. Đa tạ đại nhân, Thạch Hạo chắp tay nói. Cái này linh giáp liền tặng cho ngươi. Tả tướng lại nói, hắn đưa tay giương lên. Trên mặt đất trống rỗng nhiều một tôn hình người chiến giáp, gần so với thường nhân cao hơn một cái đầu. Toàn thân xích hồng, đường cong trôi chảy, hiện đầy trận văn, có một loại không cách nào hình dung mỹ cảm. Này linh giáp tên là Chu Tước, không sợ đại tế thiên phía dưới liệt diễm, cũng có thể oanh ra liệt diễm ngập trời, đối với bổ thần miếu có uy hiếp cực lớn. Thạch Hạo kinh ngạc, tả tướng dĩ nhiên như thế đại thủ bút. Bản tướng lợi dụng món lễ vật này chúc ngươi lần này tại trong cổ thế giới có đại thu hoạch đi. Tả tướng cười nói, nhân tình này lớn, Thạch Hạo không thích nợ nhân tình, nhưng là có được cái này linh giáp mà nói, có thể giao phó hắn càng lớn tính linh hoạt, mà lại bản thân hắn cũng đối với linh giáp có rất lớn hiếu kỳ. Tốt a, đa tạ tả tướng. Thạch Hạo ôm quyền, hắn đem nhân tình này nhớ ở trong lòng. Ngày sau luôn có hồi báo thời điểm, đi bản tướng nơi đó ngồi một chút như thế nào? Tả tướng phát ra mời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.